18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 190, nếu, góc truyện audio.com, Sita lấy tay lau đi những giọt lệ đang rưng rưng trên đôi mắt u buồn của Jin. Nghe kể lại cậu thật sự bất ngờ không kém, cái tên Joy ấy hóa ra lại là anh trai của Niji cơ đấy à? Chớ trêu quá, nếu biết sớm hơn thì cậu đã không dễ dàng ngoảnh mặt làm ngơ, không dễ dàng mà để Joy kéo Jin về phía anh ta. Nếu biết sớm hơn thì cậu đã có thể bảo vệ Jin rồi. Sita nhìn thẳng vào mắt Jin, đôi mắt ánh lên một sự cuốn hút nào đó thật nghiêm túc khiến Jin đỏ mặt. Cậu ôm lấy cô vào lòng, da chạm da, siết Jin thật chặt. Sita nhắm mắt lại, cậu bắt đầu suy nghĩ, một suy nghĩ chín chắn hơn trước đó nhiều. Tuy không phải là lần đầu Jin và Sita gần gũi nhau thế này, mà sao lòng Jin vẫn cứ hồi hộp, tim đập liên hồi. Cái cảm giác này khiến cô vừa ngượng mà cũng khiến cô cảm thấy bình yên nữa. Không một chút sợ hãi, không một chút lo lắng gì khi ở bên người con trai này. Tại sao vậy? Jin cũng khẽ nhắm đôi mắt mình lại, cảm nhận từng chút trong khung cảnh ấm áp này. Lỡ rồi sau này, liệu có còn ngày nào để cô có thể tìm lại cảm giác này không? Về thôi, kẻo nhà chị lo, Sita bảo tay vuốt lấy mái tóc Jin. Về à, sao sớm vậy? Đó là những gì Jin nghĩ. Tận sâu trong lòng cô vẫn muốn như thế này, kéo dài thêm nữa. Mà sao, cậu ta đã muốn rời khỏi cô rồi ư? Là chơi xong rồi nên muốn đi à? Jin ngồi dậy cúi mặt lấy chăn che lại thân mình. Ừ, cậu về đi, cô nói, giọng lạnh nhạt. Có bạn nào đã nghĩ sẵn kịch bản cho những phần tiếp theo chưa nhỉ? Đóng ngoặc đơn, cách chương.